Chiến thần Trấn Quốc, chương 219, 219, ngồi tù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tùng Khuê nhanh chóng báo cảnh sát mọi chuyện. Lục Thiên Minh vẻ mặt nghiêm túc. Anh đột nhiên nhắc đến cùng Trương Tùng Trương. Chúng tôi có tin anh không? Chúng tôi muốn có bằng chứng. Bây giờ tiền từ công ty là do Lý Thiên Hạo chuyển đến. Và những thứ này đều được ghi lại. Tiền của người khác cũng đã được chuyển bởi Lý Thiên Hạo. Bởi vì kỹ thuật viên của chúng tôi phát hiện ra rằng tài khoản ở nước ngoài được thực hiện dưới danh tính của Lý Thiên Hạo. Chúng tôi có tất cả bằng chứng. Lý Thiên Hạo, ông còn gì để nói? Lục Thiên Minh lạnh lùng. Đồng chí, anh có nghĩ về điều đó không? Sao ông nội của tôi? Tại sao ông ta lại nói với Lý Tử Nhiễm về chuyện đã lấy tiền? Lý Tùng Khuê hỏi. Lục Thiên Minh chế nhạo. Bởi vì Lý Thiên Hạo muốn dựa vào cô Lý Tử Nhiễm và những người khác có tình cảm gia đình. Kết luận là không dám gọi cảnh sát. Bọn họ mới làm như vậy. Để bộ chuyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn editor bằng một CIC cây quảng cáo này nhé. Cái này, vì đó là suy nghĩ của nhà họ Lý. Hơn nữa, bộ phận kỹ thuật của chúng tôi đã kiểm tra. Không có ai tên Trương Chi đến Tô Châu và Hàng Châu. Đường sắt cao tốc máy bay không có tin tức về anh ta. Anh ta nói dối sao? Nghe vậy, mọi người hiểu chuyện này đã sớm an bài. Có bằng chứng về sự vắng mặt của Trương Chỉ. Hai anh em họ thật là quỷ quyệt. Đưa ông ta đi trước. Lục Thiên Minh ra lệnh. Lý Thiên Hạo đã định thừa nhận số phận của mình. Đúng lúc này, Lục Thiên Minh nhận được một cuộc gọi. Được, tôi sẽ lập tức rút lui. Lục Thiên Minh thật sự mang theo người đi rút lui. Việc kinh doanh của ông sẽ bị đình trệ. Tôi sẽ kiểm tra nó. Điều này khiến nhà họ Lý rất khó hiểu. Sau khi tạm thời an toàn, Lý Thiên Hạo nói ngay. Gọi cho tên khốn kiếp này. Hỏi anh ta xem đã có chuyện gì. Lý Mộng Nguyệt bấm điện thoại của Trương Tùng. Và nó đã được kết nối. Trương Tùng, anh làm cái gì thế? Ngay khi cuộc gọi được kết nối, Lý Mộng Nguyệt đã mắng. Làm sao vậy? Chẳng lẽ ông ta bị bắt sao? Ông ta đáng bị như vậy. Trương Tùng nói. Trương Tùng, anh đang ở đâu? Mau lấy lại tiền đi. Lý Mộng Nguyệt sắp nổ tung. Trương Tùng ở đầu bên kia điện thoại tỏ vẻ kinh ngạc. Tiền gì vậy? Sao tôi không hiểu? Lý Mộng Nguyệt tức giận đến phát khóc. Trương Tùng, đừng giả vờ như vậy. Công ty Lý Tử Nhiễm và tất cả tiền từ nhà họ Lý của chúng tôi. Anh đã chuyển nó đi. Cô đổ lỗi cho tôi sao? Không phải ông cô đã chuyển tiền từ công ty của Lý Tử Nhiễm sao? Biên bản chuyển nhượng cũng có. Và ông ta đã đích thân thừa nhận. Nó có liên quan gì đến tôi? Tiền hết sạch rồi. Cô đi tìm đi. Trương Tùng chế nhạo. Anh, Lý Mộng Nguyệt gần như tức giận đập vỡ điện thoại. Được rồi. Anh đang ở đâu? Khi nào thì về? Lý Mộng Nguyệt ổn định tâm trạng và nói chuyện với Trương Tùng một cách bình tĩnh nhất có thể. Mọi chuyện sẽ dễ dàng chừng nào Trương Tùng quay lại. Tôi đã ở nước ngoài rồi. Một lát nữa tôi sẽ về. Trương Tùng ồn ào. Tin tức này thật thảm hại cho cả nhà họ Lý. Một lần nữa anh ta đã trốn ra nước ngoài. Thật khó để bắt anh ta trở lại. Tai họa nhà họ Lý chỉ có một mình ông ta gánh chịu. Nếu hết tiền, Lý Thiên Hạo vẫn sẽ phải ngồi tù. Hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Lý Thiên Hạo nháy mắt mạnh mẽ. Muốn Lý Mộng Nguyệt lừa Trương Tùng trở lại. Lý Mộng Nguyệt nhanh chóng xoay chuyển. Trương Tùng, hai ngày nay em cảm thấy ốm yếu. Thường xuyên buồn nôn và nôn mửa. Anh biết không? Hãy trở về cùng em đến bệnh viện xem xét. Chắc là em đang mang thai, cách Trương.